thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 309. Cố Khinh Chu dùng biện pháp cũ. Góc truyện audio.com. Tam Di Thái cùng Cố Khinh Chu nhắc đến chuyện xưa. Chuyện này làm Tam Di Thái ngày đêm khó ăn, cũng làm nàng một hai không thể không báo thù. Ta cùng Diệu Nhi đều là bé gái mồ côi, từ nhỏ lưu lạc, sau lại đi làm vũ nữ. Tam Di Thái nói, Cố Khinh Chu gật đầu. Xuất thân của Tam Di Thái, Cố Khinh Chu đã biết được, nàng lẳng lặng chờ đợi những lời sau. Cùng chúng ta ăn ngủ đầu đường xó chợ còn có một vị tiểu cô nương. Tam Di Thái nói tới đây, trong lòng phát đau làm cho bộ mặt có điểm dữ tợn. Nàng hít sâu vài hơi, mới có thể tiếp tục nói tiếp. Nàng tên Bảo Tới, là tên ta đặt hy vọng nàng cả đời giàu có. Ta làm vũ nữ, Diệu Nhi ở phòng khiêu vũ làm hạ nhân, chúng ta đưa tiền cho Bảo Tới đọc sách. Bảo Tới thực biết phấn đấu, ở trường học đặc biệt khắc khổ, vừa đến kỳ nghỉ liền đi làm thủ công. Nàng biết ta cùng Diệu Nhi không nơi nương tựa dựa vào, một khi ở Cố gia phạm sai lầm, chỉ cần một câu của lão gia hay lão thái thái cũng sẽ bị đuổi đi, cho nên Bảo Tới niệm thư thực dụng tâm, hy vọng tương lai trở thành nơi chúng ta dựa vào. Nàng ở trường học thành tích rất tốt, giám thị đều khen nàng thông minh, tốt nghiệp có thể đi nhà xưởng làm văn viên, hoặc là đi báo xã làm biên tập cũng hoặc là đi hiệu buôn Tây làm kế toán, rất có tiền đồ, ít nhất không cần lưu lạc phong trần. Tiết Đoan Dương được nghỉ, chính nàng nấu bánh chưng đưa đến Cố gia, vừa vặn lão gia ngày đó ở nhà. Qua mấy ngày, lão gia thỉnh thoảng ở trước mặt ta khen Bảo Tới. Bảo Tới không phải lần đầu đến Cố gia, lúc trước nàng còn nhỏ, lại dơ hề hề, giống con hầu gầy guộc, lão gia không xem vào mắt. Sau này Bảo Tới lớn lên không giống nhau, nàng có học vấn, ở trường học niệm thư gió mưa thổi không đến, da rẻ trắng trẻo, trên người cùng trên mặt cũng có thịt, rốt cuộc có bộ dáng thiếu nữ. Cố Khinh Chu nghe đến đó, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng lộ ra vài phần phẫn uất khó có thể ngăn chặn. Không cần phải nói, Cố Khuê Trương coi trọng Bảo Tới. Cố Khinh Chu nắm lấy tay, nàng không có đánh gãy lời Tam Di Thái. Không quá hai tháng, trường học Bảo Tới nghỉ hè, lão gia khuyến khích ta thỉnh Bảo Tới đến nhà chơi, ta còn ngây ngốc mời tới. Nói tới đây, khuôn mặt Tam Di Thái ai oán cùng dữ tợn càng thêm nghiêm trọng. Tam Di Thái nghẹn ngào cơ hồ nói không được nữa. Khi đó, Bảo Tới mới 15 tuổi, đúng là tuổi tác có tiền đồ nhất. Tam Di Thái giống mẫu thân nàng, khổ tâm tài bồi nàng, tiền đưa nàng cũng chính là tiền tích tụ của mình, không tốn tiền của Cố Khuê Trương. Bởi vì Bảo Tới còn nhỏ, Tam Di Thái cảm thấy Cố Khuê Trương sẽ không phát rồ như vậy. Nàng tuy rằng trà trộn trốn phong lưu, vẫn là có vài phần nhân tính, nàng lúc ấy không có suy nghĩ sâu xa. Nào biết đâu rằng, Cố Khinh Chu trầm mặc vẫn không nói gì, chỉ là nàng thần sắc hoàn toàn thay đổi, nét mặt trầm thấp. Tam Di Thái hơi tạm dừng, sửa sang lại nỗi lòng tiếp tục nói. Lão gia ở thư phòng ôm Bảo Tới cào rách mặt hắn bỏ chạy. Ta khi đó mới biết được đã xảy ra chuyện, vội vàng đem Bảo Tới đưa trở về. Bảo Tới ở nhà cũ mà ta cùng Diệu Nhi trước đây cư trú, bốn phía hàng xóm đều là người nghèo khổ, bọn họ sẽ chiếu cố Bảo Tới theo chân bọn họ ở chung cũng rất tốt. Chờ ta lại lần nữa trở về thăm Bảo Tới, đã là nửa tháng sau. Hàng xóm nói, ngày ta đưa Bảo Tới đến đây, liền có người đánh ô tô đem Bảo Tới đón đi rồi, hình như là Cố tiên sinh. Nói tới đây, Tam Di, góc truyện audio.com. Thái hàm răng bắt đầu run lên, Tam Di Thái cùng Diệu Nhi là đem Bảo Tới xem như nữ nhi, khổ tâm dưỡng dục nàng, cung cấp nuôi dưỡng nàng đọc sách. Bảo Tới cũng thực nỗ lực tiến tới, đối Tam Di Thái cùng Diệu Nhi tràn ngập cảm kích. Ta về đến nhà mới nhớ tới, sau khi ta tiễn Bảo Tới mấy ngày, lão gia là không biết vì sao không ở nhà. Ta đi chất vấn lão gia phát giận đánh ta, nói ta vu hãm hắn. Ta không dám cùng hắn đại náo, chính mình nơi nơi đi tìm Bảo Tới, trước sau không thấy nàng bóng dáng. Tam Di Thái nói, ta cùng Diệu Nhi đều nằm mơ, mơ thấy cả người Bảo Tới đầy thương tích. Khinh Chu, người không tin quỷ thần, đúng không? Ta tin tưởng, bằng không ta sẽ không cùng Diệu Nhi có chung một giấc mộng. Bảo Tới đã chết, nàng khẳng định là không chịu lão gia, bị lão gia giết chết. Ta không dám chất vấn, sợ chọc giận hắn, sau khi bị đuổi đi, sẽ không có manh mối Bảo Tới. Ta ngủ đông nhiều năm, cùng Diệu Nhi lần nữa tìm hiểu, lại không có nửa phần tin tức. Khinh Chu, Bảo Tới nhất định là đã chết, hơn nữa là chết thảm. Lão gia biết nàng chôn ở đâu, ta muốn thi cốt nàng, hảo hảo an táng cho nàng, lại thiêu chút tiền giấy cho nàng. Nói tới đây, Tam Di Thái bắt đầu khóc không thành tiếng. Nàng áp lực đem đầu vùi ở gối sofa, không cho thanh âm của mình truyền ra ngoài, thân mình lại run rẩy kịch liệt. Nàng cùng Diệu Nhi ẩn nhẫn thật lâu, nàng cần một đáp án. Người xác định là lão gia, Cố Khinh Chu hỏi, Tam Di Thái còn ở khóc sau một lúc lâu nói. Ta xác định, nhất định là hắn, ngươi muốn cái gì? Cố Khinh Chu hỏi, muốn hắn nhận tội, muốn hắn giao ra xác bảo tới. Tam Di Thái khóc ròng nói, Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, thời gian nàng trầm ngâm có điểm dài. Trên ban công treo một chuỗi chuông gió vỏ sò, là của Nhị Di Thái đã lưu lại, hiện tại đinh đang rung động, điểm xuyết thêm âm thanh cho sự yên tĩnh trong phòng. Cuối hè đầu thu, thời tiết vẫn thực nóng bức, Cố Khinh Chu nhẹ nhàng ve vẩy vài nhát quạt ba tiêu. Khinh Chu, Tam Di Thái dùng khăn lau mặt nhìn Cố Khinh Chu thật sâu. Ngươi không tin ta, không phải ta tin tưởng, Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái nhẹ nhàng thở ra, Cố Khinh Chu lại hơi mang trầm mặc, thật lâu sau Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái, ngươi biết Ngũ Di Thái là người ta an bài, liền biết ta còn có chuyện chưa có làm xong. Mệnh lão gia ta hiện tại không thể cho ngươi, nhưng ta có thể đem thi cốt bảo tới tìm ra, lại cho ngươi một số tiền, ngươi cùng Diệu Nhi có thể hướng Nhị Di Thái giống nhau. Ta không cần tiền, Tam Di Thái lập tức nói, ta muốn hung thủ đền tội. Tam Di Thái là vũ nữ, lại là tiểu thiếp Cố Khuê Trương, mặc kệ là xã hội địa vị hay là gia đình địa vị, đều cực kỳ thấp hèn. Nàng muốn vặn đảo Cố Khuê Trương, không khác đem trời đâm thủng. Này rất khó, Tam Di Thái cần lực lượng hùng mạnh, chính nàng không thể làm Cố Khuê Trương nhận tội. Người ta chỉ tin tưởng lời Cố Khuê Trương nói, mà không phải tin tưởng lời chỉ trích của một Di Thái thái xuất thân vũ nữ. Sau Cố Khinh Chu trở về, Tam Di Thái thấy được hy vọng. Sự tình quá khó khăn, Tam Di Thái có nhẫn nại cực tốt. Nàng không muốn Cố Khuê Trương chết không minh bạch, nàng cùng Cố Khinh Chu giống nhau, hy vọng Cố Khuê Trương trước khi chết thế nhân đều biết tội nghiệp của ông ta. Nàng không chỉ có muốn Cố Khuê Trương chết còn muốn ông ta thân bại danh liệt. Tam Di Thái bản lĩnh thực nhỏ yếu, nàng nhìn Cố Khinh Chu đi bước một thu thập Cố gia, lại đối Cố Khuê Trương ra tay, nàng mới dám bại lộ chính. Góc truyện audio.com, bí mật của mình, hắn sẽ nhận tội, lại không phải hiện tại. Cố Khinh Chu nói, ngươi nguyện ý ở Cố gia chờ sao? Ta nguyện ý, Tam Di Thái nói, ta phải chờ tới một ngày kia, không thấy được kết cục của hắn, ta tuyệt không rời đi. Đốn hạ Tam Di Thái lại hỏi Cố Khinh Chu, ngài muốn làm cái gì? Cố Khinh Chu trầm mặc, Ngũ Di Thái kia, nàng muốn dùng để đối phó với lão gia như thế nào? Tam Di Thái lại hỏi, Cố Khinh Chu nhướng mày. Tam Di Thái, ngươi biết cái gì là làm trở ngại chứ không phải giúp đỡ không? Tam Di Thái hơi xấu hổ, Cố Khinh Chu nói, ta sẽ nghĩ ra biện pháp làm ông ta đem thi cốt bảo tới công đạo cho ngươi. Mặt khác mọi việc ngươi làm bộ không biết, cái gì cũng không cần làm. Tam Di Thái gật gật đầu, Cố Khinh Chu bố cục chưa từng bị thất thủ. Tam Di Thái không biết nàng tính toán thu thập Cố Khuê Trương như thế nào, nhưng nàng hiểu rõ từ khi Ngũ Di Thái bắt đầu vào cửa Cố Khinh Chu đã bắt đầu hành động. Cố Khinh Chu là người đi một bước tính 10 bước, bất luận sự trợ giúp tùy tiện gì đều sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Tam Di Thái giờ phút này chỉ muốn an tĩnh làm quân cờ cho Cố Khinh Chu, phụ trợ Cố Khinh Chu hoàn thành kế hoạch của nàng, do đó giúp Bảo Tới báo thù. Việc của Bảo Tới, bất luận kẻ nào nghe xong đều không thể nhẫn. Khinh Chu, ta có chừng mực, ta cùng Diệu Nhi đều nghe ngươi phân phó. Tam Di Thái nói, Cố Khinh Chu lúc này khóe môi mới có một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Việc về Bảo Tới chạm đến điểm mấu chốt nhân tính, Cố Khinh Chu trên mặt tuy rằng biểu tình lạnh thấu xương, trong lòng sớm đã tích tụ tức giận lôi đình. Nàng bị sự tức giận này làm tốn hết sức lực cho tới bây giờ mới nhẹ nhàng áp xuống, lộ ra biểu tình nhàn nhạt. Nàng thật không nghĩ Cố Khuê Trương phát rồ tới nông nỗi này rồi. Năm đó, mẫu thân nàng vì sao coi trọng Cố Khuê Trương? Tam Di Thái, Bảo Tới nàng khi đó hơn 10 tuổi. Cố Khinh Chu hỏi, Tam Di Thái chỉ cảm thấy đáy lòng như cái động bị phá vỡ, nước đá mang theo băng tuyết dùng sức hướng vào trong mà rót, lại lạnh lại đau đớn, như là bị băng đâm làm chảy thật nhiều máu. Nàng răng môi lạnh lẽo, đầu lưỡi đều có điểm cứng đờ. Mới vừa mãn 15, Cố Khinh Chu cầm tay Tam Di Thái, lòng bàn tay Tam Di Thái sớm đã một mảnh ướt át. Chính nàng không có phát hiện khi dùng sức nắm chặt ngón tay, móng tay đâm thủng da thịt, một tay đầy máu. Yên tâm, Cố Khinh Chu thấp giọng, Tam Di Thái nước mắt lã chã. Cố Khinh Chu trước để Tam Di Thái trở về nghỉ ngơi, bình phục nỗi lòng, tính lại một chút chuyện khác. Tam Di Thái theo lời rời đi, khi trở lại phòng, Tam Di Thái suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể biết Cố Khinh Chu muốn đối phó Cố Khuê Trương như thế nào. Dùng Ngũ Di Thái làm mỹ nhân kế, Tam Di Thái nghĩ thầm, không rất giống a, Ngũ Di Thái căn bản không tính đặc biệt xinh đẹp, so Tam Di Thái còn muốn lớn tuổi hơn nhiều, hơn nữa cũng hơn người khác, không phù hợp thẩm mỹ lão gia. Cố Khinh Chu nếu muốn dùng mỹ nhân kế đối Cố Khuê Trương, nàng sẽ tuyển nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp hơn, mà không phải Ngũ Di Thái bà thím trung niên. Dùng tiền, Tam Di Thái lại nghĩ, cũng không đến mức muốn hủy hoại Cố Khuê Trưng, dùng tiền tới đối phó hắn. Giống như cũng không có gì dùng a. Tam Di Thái hoàn toàn không suy đoán được mục đích Cố Khinh Chu dùng Ngũ Di Thái. Tưởng tượng như vậy, Lược có phần tâm, trong lòng thống khổ hơi chút giảm bớt rất nhiều. Hôm sau, Cố Khinh Chu dò hỏi Tam Di Thái vài câu. Gocchuyenaudio.com, tất cả đều là về bảo tới. Trải qua ngày hôm qua khóc giống, Tam Di Thái hôm nay liền không khó chịu như vậy, nhắc tới bảo tới cũng là hơi có ứng đối, có thể cẩn thận lời nói. Tuy là như vậy, nàng lời nói vẫn mang theo nghẹn ngào, nói được hai ba câu liền phải tạm dừng một chút. Nàng ngày thường thích mặc xiêm y có màu gì? Cố Khinh Chu hỏi, Tam Di Thái liền toàn bộ nói cho Cố Khinh Chu, bảo tới bộ dáng, màu da, ngoại hình, yêu thích một năm một mười, hoàn toàn để Cố Khinh Chu biết. Cố Khinh Chu cẩn thận nhớ kỹ. Người yên tâm đi, lão gia thực mau liền sẽ công đạo, ngươi có thể tìm được bảo tới. Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái vội hỏi, ngài dùng biện pháp gì? Biện pháp cũ, Cố Khinh Chu nói, có chút biện pháp tuy rằng thực cũ xưa, hơn nữa lần nữa dùng. Nhưng là dùng cũng tốt nhiều lần hữu hiệu, cái gì là biện pháp cũ? Tam Di Thái hồi tưởng những việc Cố Khinh Chu đã làm, vẫn là đầy đầu mờ mịt. Nàng theo không kịp ý nghĩ Cố Khinh Chu, cách chương.